Chiến thuyền, chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thực, Nhược Ngu dựa theo phản ứng của tỷ thì cũng biết chuyện hôm nay mình làm rất ồn ào. Tuy rằng không hiểu tại sao tỷ thì hết lần này tới lần khác tha thứ cho tên đàn ông đó. Nhưng ngẫm thấy chữ Kình Phong nói không sai. Nàng sa sút tinh thần nói. Đầu óc muội dùng không tốt. Luôn không hiểu mọi người nói cái gì. Chữ ca ca, nếu ca ca nạp thiếp, Nhược Ngu có phải cũng phải tươi cười chào đón. Ca ca sẽ không ghét muội chứ. Nhưng buổi tối khi nhận được phong thư Tư Mã đưa tới càng làm gã tăng lên sức mạnh. Tư Mã khôn khéo hơn kẻ ngốc kia nhiều. Không bắt hắn hòa ly cũng không nhận lỗi. Mà lại bắt gã đưa Hồng Kiều ra khỏi phủ làm gã không vui. Cách chương.